mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266. Đệ 1265 chương chính là hẳn là hưởng thụ thế giới tốt đẹp. Tố Tân nguyên bản chỉ ôm thử một lần tâm tính, không nghĩ tới đương nàng cố tình khống chế thiên cơ chi lực bao trùm ở Tần Liên thân thể thượng. Sau đó lại thi lấy, chữa khỏi, ý niệm mần ni chỉ thấy Tần Liên trên người bị kia quỷ anh trào huyết. Nhục mơ hồ tàn phá thân thể, thế nhưng chậm rãi bị vuốt phẳng, bị chữa trị, đương nhiên, tố, trong mắt huyết nhục mơ hồ chỉ có nàng linh nhãn mới xem tới được. Người thường trong mắt chỉ biết Tần Liên hiện tại thực suy yếu. Mệnh huyền một đường, lại nói Tố Tân nhìn thiên cơ trên cây năng lượng chậm rãi sói mòn. Tuy rằng trong lòng rất là thịt đau, bất quá đang xem đến Tần Liên trên người thiếu hụt sinh cơ bị thiên cơ chi lực chậm rãi chữa trị. Trong lòng vẫn là phi thường cao hứng, như vậy tốt đẹp sinh mệnh, chính là hẳn là hưởng thụ thế giới này tốt đẹp a. Tần Liên thân thể cũng dần dần khôi phục ấm áp, trên mặt hắc khí dần dần biến mất, rốt cuộc có một tia hồng nhuận, chóp mũi có một tầng mồ hôi mỏng. Trên người sinh cơ cũng hoàn toàn tu bổ trở về, Tố Tân thu hồi thiên cơ chi lực, chính mình cũng có chút mỏi mệt, nàng chống đứng lên, đem Tần Liên trên người chăn đi hai tầng, còn dư lại hai tầng, đã vậy là đủ rồi, rồi sau đó lại làm người đem trong phòng than hỏa triệt hồi. Sách, phương diện này quả thực chính là một cái lồng sưởi, vừa rồi tinh thần căng chặt không có phát giác. Lúc này phục hồi tinh thần lại, Tố Tân phát hiện chính mình cả người đều bị mướt mồ hôi thấu. Bị tiểu quỷ quấn lấy âm hàn không phải loại này phàm hỏa là có thể loại bỏ. Trong phòng, Tô gia tổ mẫu, còn có Tô Nhất Thời nương cùng với các nàng bên người tâm phúc nha hoàn bà tử đều ở. Mà Tố Tân vừa rồi cứu người quan trọng, cũng chưa kịp làm người đi ra ngoài. Cho nên nàng kia một phen gần như điên cuồng cùng giữ tận động tác biểu tình. Đại gia giờ phút này còn có chút lòng còn sợ hãi. Nhìn đến Tần Liên đã khôi phục, liền không có bắt đầu mâu thuẫn cùng đề phòng, nhưng là như cũ không có khả năng lại có phía trước thân thiết. Chỉ còn lại có đối Tố Tân kính cùng sợ, Tố Tân cảm thấy không sao cả, Tô lão gia tử lấy ra một sấp ngân phiếu cấp Tố Tân. Lần trước cho Phong Nhất Đại Sư một sấp, lần này lại lấy ra tới một sấp, trên cơ bản xem như đem của cải đào không, bất quá chỉ cần đem người cứu về rồi, hết thảy liền có hy vọng, đến nỗi Phong Nhất Đại Sư, Tô lão gia tử phái người đi thỉnh thời điểm, phát hiện trong phòng rỗng tuếch, hắn phía trước thiết hạ cấm chế tự nhiên cũng theo hắn tử vong. Nhân năng lượng hao hết mà biến mất. Tố Tân bị tôn sùng là tòa thượng tân, tự nhiên là một đốn ăn ngon uống tốt mà hầu hạ. Tố Tân chủ yếu là yêu cầu thời gian khôi phục thân thể. Con tưởng đem những người này ký ức cấp sửa chữa một chút. Chính mình hiện tại canh chừng liên can rớt, xem như cùng Nam Sơn đạo quan hoàn toàn kết hạ sống núi. Cần thiết đem bọn họ về một đoạn này ký ức hủy diệt. Nghĩ Mặc Ly tinh thần lĩnh vực. Trực tiếp một ý niệm liền có thể làm được, tưởng tượng đến Mặc Ly Thạch Phong Tĩnh Hy Kha Lan đám người. Tố Tân đáy lòng chỗ sâu trong liền một mảnh ấm áp cùng mềm mại. Cũng không biết trăm năm thời gian dễ quá, bọn họ thế nào, lấy bọn họ tu luyện tạo hóa còn có ngộ tính, nghĩ đến đều có đại thành tựu, nếu là về sau có thể lại trở lại chính mình nguyên sinh thế giới đi xem thì tốt rồi. Linh Nhi cảm ứng được tiểu tố tố ý tưởng, dùng một bộ thực nghiêm túc thực trịnh trọng ngữ khi nói. Ngoặc kép, ân, lý luận thượng là có thể, chỉ là hiện tại bởi vì ngươi phía trước trợ giúp thần vực trùng kiến vị diện này trật tự. Cho nên quỷ thị biến thành tiên giới, không phải tìm được truyền tống điểm là có thể đi, mà là yêu cầu tu luyện đến tâm linh chi cảnh mới được. Lúc ấy, chờ ngươi đi tiên giới. Sau đó lại định vị nguyên sinh thế giới liền phi thường dễ dàng, Tố Tân gật gật đầu. Này đó nàng trong lòng đều rõ ràng, cho nên, chỉ có càng thêm nỗ lực tu luyện mới được a. Thu hồi ý niệm, Tố Tân bắt đầu hành động, nàng hiện tại chỉ có thừa dịp bọn họ mọi người ngủ là lúc. từng cái mà đem bọn họ hồn phách cẩn thận chiếu tiến thiên cơ thụ trung thoáng tiến hành điều chỉnh, rồi sau đó lại cẩn thận mà thả lại bọn họ trong thân thể. Đây là một cái tinh tế sống, cho nên Tố Tân đêm nay thượng đó là ở trộm sờ sờ mà làm này đó hoạt động. Đem mọi người ký ức đều sửa chữa, một cái không rơi, làm xong này đó sau, Tố Tân lặng yên rời đi. Đương ngày hôm sau hừng đông là lúc, Tô gia trên dưới căn bản liền không nhớ rõ có Tố Tân lần này sự. Càng không nhớ rõ hỉ sự thiếu chút nữa biến thành tang sự. Tiếp tục an tĩnh, bình thản mà quá Mỹ tư tư nhật từ, Tố Tân rời đi Tô gia, cố ý ở trên đường chờ Tô Nhất Thời, lại đem Tô Nhất Thời ký ức cũng thoáng hủy diệt một bộ phận. Cho nên Tô Nhất Thời trở lại Tô gia trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Tỉnh lại sau đêm phía trước hết thảy đều đã quên, chỉ nhớ rõ chính mình tân hôn sau mang theo tân hôn thê tử đi ra ngoài lưu một chuyến mã mà thôi. Tố Tân một lần nữa ngồi ở con ngựa trên lưng, nghe Linh Nhi cấp chính mình hội báo, về phía trước thu phong nhất đồ vật, bên trong chỉ vàng bạc liền có thượng vạn lượng nhiều, còn có tam khối linh thạch, một ít bình thường khoáng thạch, dư lại phần lớn đều là các loại chai lọ vại bình. Bên trong một ít kỳ kỳ quái quái đan dược, Tố Tân có chút phân biệt không ra, không dám tùy tiện dùng, trong đó đại bộ phận cái chai đều là dùng để trang quỷ vật. Một ít đã bị luyện thành lệ quỷ, một ít còn ở nuôi nấng chung, này đó lưu trữ cũng là cái tai họa ngầm, Tố Tân hết thảy ném cho thiên cơ thụ, còn có một đống lớn các loại bùa chú, Tố Tân nhận được một ít. Còn có rất nhiều không quen biết kỳ kỳ quái quái phù. Bất quá này đó bùa chú phẩm cấp đều rất thấp, trên thực tế là chính nàng cao cấp linh phù dùng quán. Này đó bình thường tự nhiên nhập không được mắt, bất quá có đôi khi cũng có thể tạm thời chắp vá một chút. Linh Nhi méo miệng, dối trá, Tố Tân trong miệng ăn thịt khô, ngẫu nhiên rót một ngụm thuần hậu ủ lâu năm. Nghĩ chính mình hồ lô trong không gian rốt cuộc có chút của cải. Lần này kiếm lời cái bát mãn bổn mãn, tâm tình thật là hảo không thích ý a. Các ngươi nghe nói sao? Quách gia cái kia ngốc nữ bị nàng đại ca cầm đi xứng âm hôn, xứng âm hôn. Nàng đã chết sao? Không có, nào có chết, còn hảo hảo đâu. Bất quá nghe nói kia người nhà nguyện ý ra 50 lượng bạc vừa rồi nói tiếp người nọ lại trần. Chờ nói, ta nghe nói này xứng âm hôn đều là chết đi người chi gian xứng. Như thế nào còn đem người sống cầm đi xứng? Đối người sống là thực không may mắn, ai? Ngươi lại không phải không biết kia người nhà, năm đó nhưng còn không phải là vì cho nàng đại ca cưới tức phụ. Đem nàng gả cho cái kia què chân lão người quá vợ. Ăn không đủ no ngủ không hảo mỗi ngày bị đương tặc giống nhau đánh. Sống sờ sờ đánh choáng váng, sau lại lão người quá vợ đã chết, vốn tưởng rằng nàng khổ nhật tử rốt cuộc ngã đầu, lại không nghĩ rằng bị ca ca tàu tử tiếp trở về. Đem nàng cầm đi cho người ta xứng âm hồn, dẫn đầu nói chuyện lão phụ người lại nặng nề mà thở dài. Uống một ngụm bơ trà, một khác bàn một cái khuân vác tiếp nhận câu chuyện, các ngươi nói cái kia Quách gia hôm nay buổi sáng đã xảy ra chuyện. Ta phía trước từ bọn họ thôn quá, nghe nơi đó người ta nói, cái kia Quách lão đại bà nương đã xảy ra chuyện, nói là chính mình vẽ một cái đỏ thẫm mặt. Sau đó chạy sau núi một cái nấm mô thượng, chính mình đào một cái hố nằm bên trong, Quách lão bó lớn nàng lộng trở về, nàng liền vẫn luôn nói chính mình là ex-sex bà nương. Còn nói muốn vẫn luôn đi theo đối phương, chẳng lẽ là chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.